Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 244, ngoại vực khách đến thăm. Là các ngươi, Lưu Thông khóe mắt hiện lên một vòng căm hận, nhưng là hiển nhiên, hai phe cường giả là quen biết, Tô Dương ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía đến đây người. Trên người bọn họ đều là bành trướng lấy cùng Đông Huyền vực người hoàn toàn khác biệt khí tức. Bất quá đều là nguyên lực, xem như trăm sông đổ về một biển. Bất quá Tô Dương cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Một bên Ngộ Đạo cũng là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đám người này sẽ ở Bách Triều đại chiến thời điểm. Đến đây quấy rối, những người này là Tây Huyền vực người. Cùng Đông Huyền vực một mực không hợp, không biết hôm nay đến đây là muốn làm cái gì? Ngộ Đạo hướng về Tô Dương giải thích nói, Tô Dương dù sao cũng là chợt đến đạo tông bên trong. Đối với mấy cái này tông môn bí ẩn tự nhiên là không biết. Nhưng là Tô Dương cũng vẻn vẹn gật đầu, đối với mấy cái này cường giả cũng không có hứng thú gì. Đến đây cường giả bên trong mạnh nhất cũng bất quá là cùng Ngộ Đạo tương tự. Ta không biết các ngươi đến đây là cái mục đích gì. Nhanh chóng thối lui, miễn cho ta siêu cấp tông môn cường giả một tới. Các ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Lưu Thông nói, hắn chưa hề nói nương tựa theo người nơi này liền có thể đánh bại đối phương. Tây Huyền vực người khí thế hung hung, tự nhiên có đạo lý riêng. Hoặc là nói, đến có chuẩn bị, chậc chậc, rất nhanh, phiến khu vực này, liền sẽ biến thành chúng ta. Kia cầm đầu nam tử trung niên nói, Lưu Thông biến sắc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn các ngươi, bố trí tốt trận pháp, chờ ta Tây Huyền vực siêu cấp cường giả xuất thủ. Phiến khu vực này, liền sẽ quy về ta Tây Huyền vực bên trong. Tựa hồ là muốn xem Lưu Thông phản ứng. Kia cầm đầu nam tử trung niên vừa cười vừa nói, Lưu Thông sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta Đông Huyền vực siêu cấp cao thủ đuổi tới a? Ha ha, cũng bởi vì sợ các ngươi vực siêu cấp cường giả đuổi tới, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng, hảo hảo hưởng thụ đi. Trung niên nhân kia cười to nói, còn có nhiều như vậy hạt giống tốt, chờ đến chiến trường viễn cổ này ổn định lại, đạt tới Tây Huyền vực về sau, thần phục người, liền trở về thuận ta Tây Huyền vực, không thần phục người, trực tiếp giết, cái khác vực siêu cấp cường giả. Lưu Thông nắm đấm nắm chặt, có thể na di hung gian, có ít nhất ổ quay kính tu vi. Mà to lớn như vậy không gian, muốn khóa vực mà đi, thì là chí ít cần mấy ổ quay kính cường giả đến vận chuyển. Thậm chí, luân hồi cảnh cường giả cũng có khả năng xuất thủ. Bất quá, mục tiêu trước mắt là mang xuống, chờ đến tông môn điều động cường giả tới. Động tĩnh lớn như vậy, bên trong tông môn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức. Mà ngạnh kháng, đám người khẳng định là đánh không lại Tây Huyền vực người. Chỉ có thể vững vàng ngăn chặn, chờ đợi tông môn cứu viện. Tây Huyền vực tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Sinh huyền cảnh cường giả, trọn vẹn tới 10 người. Cái này đã có thể quét ngang một chút yếu một ít tông môn thế lực. Một đạo màu đen ám mạc trong nháy mắt kéo dài tới đến chân trời. Không ngừng có sương mù màu đen tung xuống, tựa hồ là bao phủ toàn bộ màn trời, cùng loại phong ấn. Đây là phong thiên trận đồ. Phong thiên trận đồ có thể ngăn cách lấy nơi này tranh đấu khí tức. Bằng không, toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, thế nhưng là có không ít chuyển luân cảnh cường giả. Bọn hắn có thể phát giác, không có chút nào kỳ quái địa phương. Lưu Thông khóe mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ, nhưng là sau đó cũng không nói thêm gì, bởi vì Tây Huyền vực cường giả đã vây công đi lên, mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt nghênh đón bên trên. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, Phong Thiên Trận Đồ là một tái thuần nguyên chi bảo, cũng là Tây Huyền Vực có thể đem ra được đỉnh tiêm linh bảo một trong. Không phải thần vật, lại so với thần vật càng có diệu dụng, vẻn vẹn có thể ngăn cách một cái không gian bên trong tất cả khí tức. Điểm này liền đầy đủ tất cả mọi người ghé mắt, nhìn lên trời bên cạnh màu đen màn sân khấu đem mọi người bao khỏa mà tới. Tô Dương vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi. Khẽ cười nói, lần trước nhìn thấy bực này chiến trận, vẫn là tại đấu khí đại lục. Qua ấy thập niên, không biết nơi đó thế nào. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Lần trước nhìn thấy che khuất bầu trời ám mạc thời điểm, vẫn là từ hư vô thôn viêm phong ấn dược tộc thời điểm. Lúc kia, hư vô thôn viêm mẫu nóng, phóng xuất ra lực lượng vô tận, bao phủ toàn bộ dược tộc cổ giới. Bất quá bây giờ a, ngược lại là so với lúc trước, kém quá xa, mặc dù vẫn như cũ cường thịnh, nhưng là hiển nhiên cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Tiện tay bàn tay vung lên, một đạo lôi quang hiện lên, giống như tuyên cổ tử tiêu lôi đình, xẹt qua chân trời, hiện lên một vòng phích lịch thanh âm, răng rắc một tiếng, phân ra một đạo sữa bạch sắc cùng xích hồng sắc thiểm điện. Hắc ám giống như bị một đôi đại thủ bị xé mờ. Tử sắc quang mang bao phủ toàn bộ chân trời. Một vòng sáng vô cùng quang mang làm cho tất cả mọi người là ánh mắt có một nháy mắt mù. Bất quá lúc này, kia Tây Huyền Vực dẫn đầu nam tử trung niên lại là sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng thuần nguyên chi bảo, phong thiên trận đồ, cuối cùng một tia liên hệ bị triệt để xóa đi. Đây là ngạnh sinh sinh bị xé nứt liên hệ, mà lại hắn còn phát hiện phong thiên trận đồ đã nứt ra. Điên cuồng vỗ ra một trường, đánh lui một bên lưu thông, liếc bầu trời một cái bên trong đã rút đi hắc ám. Phía trên vẫn như cũ có hồ quang điện phun trào, đang không ngừng ăn mòn hắc ám. Không phải Tô Dương có ý thức tại khống chế, là bởi vì Tô Dương trong tay lôi đình đẳng cấp quá cao. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Lưu Thông nói, Bách Kiều đại chiến nên tuyên bố kết thúc. Lưu Thông ngơ ngác, sau đó nhìn một chút Tô Dương, lại nhìn một chút trước mặt nam tử trung niên, có chút kinh ngạc. Tô Dương điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, rõ ràng là không còn đem bọn hắn để vào mắt a. Bất quá Lưu Thông cũng không nói thêm gì, quả quyết nói, Bách Kiều đại chiến kết thúc, quán quân vì Lâm Động. Về phần tên kia nam tử trung niên, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn có thể cảm giác được hư không bên trong có chút vặn vẹo lên. Kia là từng vị đến đây tám đại tông môn siêu cấp cường giả. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn không khỏi có chút nổi trận lôi đình, nhưng là không thể làm gì. Đi, Lưu Thông nhìn một chút những người kia, cười lạnh nói, đi. Đi được rơi a, ít nhất phải lưu lại mấy cái đi. Sau đó lại là hướng về mấy người vây công đi lên. Về phần phía dưới các đệ tử ở giữa tranh đấu, cũng là có chút kịch liệt. Tự nhiên có Tây Huyền Vực thế hệ thanh niên cường giả đến đây, thậm chí có thể điều động một tia thuần nguyên chi bảo chi lực. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng là bị Lâm Động ép liên tục bại lui. Lâm Động hiện tại toàn lực hành động, thậm chí có thể so sánh niết bàn cảnh bát trọng cường giả. Cho dù là niết bàn cảnh đến cuối cùng, vượt cấp chiến đấu cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng là Lâm Động át chủ bài đông đảo, đầy đủ đối phó mấy Tây Huyền Vực cường giả thanh niên. Nghe được trung niên nam tử kia nói đi, Tây Huyền Vực đông đảo cường giả thanh niên cũng là rối rít phản ứng lại, quay người nhanh chóng rời đi. Bách Kiều Sơn Đỉnh kinh lịch một phen sau đại chiến, thương vong tự nhiên là có, nhưng là có tông môn trợ giúp về sau, tổn thất trở nên vô hạn giảm xuống. Giờ phút này trong lòng mọi người đều là nổi lên một đạo nghi hoặc, vừa mới người xuất thủ kia là ai?